Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 727, quyền kế thừa vấn đề. Mục Tây Thần trên mặt chững chạc đàng hoàng, không có nửa điểm đang nói đùa dấu hiệu. Lê Bắc Niệm một đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Hồi lâu, có chút bực mình đem hắn buông ra, chợt xoay người sang chỗ khác. Mục Tây Thần thấy vậy, cũng không phản ứng gì, mà là đem ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Bắc Tiểu Niên trên tư liệu. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền vượt qua hắn, nhìn hắn y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng có chút bực mình. Nói, người biết rất rõ ràng, vì sao không nói cho ta? Mục Tây Thần nghe vậy, có chút nghiêng người sang, nhìn xem Lê Bắc Niệm tức giận ánh mắt, giả bộ không biết mà chấn định đi lên. Nói, ta biết cái gì? Nói chuyện, đã đưa tay kéo nàng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, vẫn xoay người đi, thở phì phì dậm chân đi thôi. Mục Tây Thần theo sau. Ta làm cơm chưa? Không ăn. Không đói bụng. Đói bụng. Lê Bắc Niệm quay đầu đi xem hắn, trong đáy mắt bất mãn phẫn nộ rõ ràng. Nhưng là ta tức giận, cho nên không ăn. Bộ dáng kia rõ ràng chính là tức hổn hển, nhưng nhìn ở trong mắt Mục Tây Thần, nhưng là như thế nào thấy thế nào đẹp mắt. Mục Tây Thần buồn cười, đi ra phía trước, ăn no trước, ta lại nói cho ngươi. Nói cái gì? Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta? Không có. Mục Tây Thần cũng không nhụt chí, lại một lần nữa đưa tay liền giữ nàng lại lòng bàn tay. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Thực, Lê Bắc Niệm một mặt không tin bộ dáng. Ngươi nói a? Ân, ta nói. Mục Tây Thần trên mặt có lấy không thể làm gì. Lê Bắc Niệm lập tức chạy xuống đi. Nói, chết đói. Tại trong bệnh viện ở mấy ngày, Đường Tiểu Cách làm đồ vật cũng là khẩu vị thanh đạm dinh dưỡng bổ canh. Nguyên liệu nấu ăn là phong phú, nhưng Lê Bắc Niệm muốn ăn khẩu vị nặng một chút. Xuống dưới về sau, đã nhìn thấy Mục Tây Thần bày trên bàn hai cái chén lớn. Chén gỗ dùng cái nắp che kín. Lê Bắc Niệm nuốt một cái ra, đã ngửi đến nước mũi mùi thơm, có chút say mê hít mũi một cái. Lê Bắc Niệm đi rửa tay, liền nắm lên đũa lớn đóa nhanh gì. Mục Tây Thần thả hành cùng rau thơm, đều theo chiếu Lê Bắc Niệm ưa thích khẩu vị làm. Lê Bắc Niệm đã sớm đói bụng lắm, lần ăn này, ngay cả một gốc hành đều không buông tha. Mì một dạng chén lớn mì, bị Lê Bắc Niệm ăn đến không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, Lê Bắc Niệm uống cho hết canh, đem bát để lên bàn, nhìn xem Mục Tây Thần ăn. Mục Tây Thần ăn đồ ăn là chậm rãi, so với Lê Bắc Niệm vừa mới quỷ chết đói phương pháp ăn, hắn rõ ràng muốn nhã nhặn rất nhiều. Chỉ là, không đến một phút đồng hồ, Mục Tây Thần cũng đã ăn xong. Lê Bắc Niệm theo dõi hắn, hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn biết rõ Ni Khoa là ai? Mục Tây Thần rút tờ khăn giấy, chậm rãi xoa một lần miệng, mới nói, Ni Khoa không phải liền là bị ngươi đụng vào người nước ngoài kia sao? Lê Bắc Niệm, ha ha, ngươi còn trang đâu? Mục Tây Thần trông thấy nàng cái này rõ ràng không thoải mái bộ dáng, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, nói, chẳng lẽ không phải là, nhưng là ngươi biết hắn họ gì sao? Là Từ Thiết Nhĩ. Lê Bắc Niệm một mặt quả là thế, biểu lộ. Vậy ngươi biết vì sao không nói cho ta? Mục Tây Thần đem khăn tay mất đi, thu thập một chút bát đũa, dương mắt nhìn nàng, nói cho ngươi, sau đó cho ngươi đi nhận hắn. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đúng vậy a, nàng tựa hồ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhận hắn. Lê Bắc Niệm nghĩ đến vẫn luôn là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc quyền kế thừa vấn đề. Nàng không muốn cái này quyền kế thừa. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nối-ciu-ngac-nối-ngay-tsu-ngac-nối-moi-nối-di-gac-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http